Đẳng cấp ở rề, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346, cháu có tình làm mất mặt Quách gia. Đúng không? Cháu đã lớn rồi, sao biểu có thể ngoan cô như vậy? Rồi Quách Nguyên Phong quay ra nói với Quách Nguyên Giáp. Anh trai, em đã bảo anh không được nuông chiều con gái anh như thế này rồi. Anh thấy đấy, bấy giờ anh nuông chiều nó thành tai họa rồi. Những gì vừa xảy ra làm cho không khí ở hiện trường trở nên hơi khó xử. Nhiều vị khách dưới sân khấu không gậy ra tiếng động gì cả. Họ đàm tiêu về chuyện của Quách gia với Hoàng gia. Quân Nhi, chú con nói không sai. Con bấy giờ lớn rồi. Sắp kết hôn với người ta rồi. Sau này không được ngang bướng như thế nữa. Con biết chưa? Quách Nguyên Giáp nhìn thấy Quách Quân Nhi mắt đỏ âm ức. Trong lòng hắn cũng nhịn không được. Nói cho cùng hắn cũng chỉ có một mình đứa con gái. Từ nhỏ đến lớn yêu thương Quách Quân Nhi. Miệng chảy ra nước, miệng chảy lên tay. Hắn muốn gả con gái cho Hoàng Văn Hoa cũng chỉ là muôn cô hạnh phúc mà thôi. Hoàng Văn Hoa gia cảnh cũng môn đăng hộ đối. Khả năng của hắn cũng rất xuất sắc. Hắn có thể tự lập khi hắn chưa hơn 30 tuổi. Còn về một người tên Lâm Tử Minh được Quách Quân Nhi hai ngày nay, hắn không thèm để ý tới. Một người biết võ công thì có gì là giỏi giang. Nói thẳng ra là chỉ có cái võ công giỏi mà thôi. Hiện nay xã hội không có dùng võ công để nói lý lẽ. Thật sự không chấp nhận để con gái mình ở với những người như vậy. Bồ à, đấy không phải do con ngang bướng. Đấy là chuyện lớn của cuộc đời con. Con không thể tự quyết định sao? Đồng thời, đôi mắt cô ấy bắt đầu nhìn về hướng Lâm Tử Minh. Hy vọng rằng lúc này, Lâm Tử Minh có thể đứng lên. Cùng đứng lên đấu tranh với cô. Kết quả là cô hoảng hốt. Khi nhận ra Lâm Tử Minh đã biến mất. Không biết đã đi đâu mất rồi. Lâm Tử Minh, vừa rồi vẫn còn ở đó, sao bấy giờ đã không thấy đâu rồi? Tâm trạng của Quách Quân Nhi đột nhiên thất vọng. Bối rồi, hy vọng tìm được Lâm Tử Minh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô phát hiện thấy Lâm Tử Minh đã biến mất. Không thể tìm thấy được. Sao lại có chuyện này? Lâm Tử Minh bỏ rơi cô rồi bỏ chạy à? Phản ứng đầu tiên của cô ấy là xuống sân khấu tìm Lâm Tử Minh thì cô ấy thực sự không biết phải đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào. Giờ cô ấy phát hiện ra, vô thức, Lâm Tử Minh đã trở thành trụ tâm linh của cô ấy. Quân Nhi, bố nói với con là con đang tìm cái gì thế? Quách Nguyên Giáp giận dữ nói. Bố, con cảm thấy không khỏe. Buổi tiệc tối nay đến đấy thôi. Quách Quân Nhi cắn môi cố kìm nước mắt. Lại, thậm chí còn từ bỏ hy vọng duy nhất của mình. Ngay lúc này, cô cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi. Cảm thấy rất buồn và muốn khóc. Khi Quách Nguyên Giáp nhìn thấy cô phụ vậy, khuôn mặt cô trở nên xanh è, lúc nãy không phải con vẫn tốt. Sao tự nhiên con lại thấy buồn nôn? Quách Nguyên Giáp nói với lo lắng. Hoài nghi, lúc này, Hoàng Văn Hoa đã lâu không nói chuyện. Tự nhiên mở miệng với một nụ cười trên mặt. Quân Nhị, em vừa nói bạn trai của em đang ở đấy. Tự hỏi liệu có thể kêu anh ta ra để mọi người xem không? Lời nói của hắn không đặc biệt, hạ thấp giọng nói. Qua mic gần đó, vang lên qua toàn bộ khán giả, khiến bầu không khí bình thường bắt đầu trở lại kỳ lạ. Nghĩ một chập, có rất nhiều người xông lâu đến nỗi này rồi nhưng họ chưa bao giờ dự một bữa tiệc đính hôn như vậy. Biểu hiện khuôn mặt của Hong Đông Cương với Quách Nguyên Giáp đã thay đổi theo thái độ khác nhau. Hoàng Văn Hoa là đang giận dữ. Trên mặt thì cười như vậy nhưng thật ra trong lòng rất không vừa ý, chắc chắn Hoàng Văn Hoa rất giận dữ. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt. Lâm Tử Minh đã làm hỏng việc lớn của hắn, lại còn đánh hắn thành ra như thế này. Suýt nữa là mất mạng rồi. Hắn đã chọn cách đổi đời để tham dự bữa tiệc đính hôn tối nay, đáng nhẽ là một điều hạnh phúc cho mọi người. Những kết quả Quách Quân Nhi đã gây nhiều rắc rối, làm cho vũ trụ của hắn muốn phát nổ ngay lập tức. Sau khi mọi người yên lặng một thời gian, Quách Quân Nhi cũng tức giận khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của Hoàng Văn Hoa. Cô ấy cố ý vui vẻ cười đùa nói. Được chứ, vì mày muốn gặp anh ấy. thế thì tôi sẽ kêu anh ấy bước ra cho mọi người gặp mặt. Rồi cô ấy nhìn vào góc tường mà Lâm Tử Minh vừa ở đó nói. Cưng ơi, lên đấy đi, để xem người đàn ông mà Quách Quận Nhi thích như thế nào. Cách chương.